Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, chính xác cùng chính xác. 11.400, tam giới cửu thiên, cương chi đại lục, lấp lánh khu vực trung tâm, đại nam thiên tinh thập tự tinh khu. Tại từ 1.200 khỏa sáng tỏ sao trời hình thành hình chữ thập thích hợp cư ngụ khu vực. Bên trong, có một tòa không gì sánh được to lớn cành càng tạo vật. Ngay tại màu bạc cương chi đại lục bên trên lao vùn vụt. Kia là một tòa như là mâm tròn, không ngừng xoay tròn, tại xung quanh câu lên to lớn phong bão di động đô thị. Nó dưới đáy cùng cương chi đại lục duy trì khoảng cách nhất định. Làm sắc huỳnh quang đường vân lấp lóe, vô hình lập trường thôi động nó hướng về phía trước này cùng hắn nói là hành tẩu. Chẳng bằng nói là tầng trời thấp phi hành, mà tại mâm tròn phía trên, có từng cây từ năng lượng màu vàng ống đường vòng cung bệnh mà thành hình nửa vòng tròn lưới lớn. Nó chính là cái này bán kính là 76.500 cây số di động đô thị thiên khung. Có thể trông thấy. Hết thảy có 35 tầng khác biệt công năng màn sáng trận pháp xen lẫn ở trong đó. Duy vì lấy nội bộ tiểu thế giới sinh thái ổn định. Vinh quang thế giới giáo hội di động đô thị an tĩnh thi đấu thật. Nơi này là cho tàn giáo đoàn. Thậm chí cho tàn giáo đoàn phía trước. Rất nhiều chư thần thời đại thần thần điện tổng bộ vị trí. Một tòa đã trên cương chi đại lục du đãng vượt qua 8 vạn năm cổ lão đô thị. Này tòa thành thị bên trên, có lịch đại vượt qua mấy vạn tên thần gia trì cùng chúc phúc. Nó mỗi một tấc đất, mỗi một điểm cho bụi, thậm chí đều đã từng thấm vào quá thần lực, đạt được bất hủ đặc thù mà 35 tầng thần lực trận pháp. Thậm chí đã từng chính diện chống cự qua vài lần ngoài ý muốn, sao băng chi vũ. Từng chịu đếm rõ số lượng trăm lần hàng tinh liên miên oanh tạc, mà không có nửa điểm biến động, có thể trông thấy, có vô số bay hạm bỏ neo tại mâm tròn thành thị ngoại vi cảng khẩu chỗ. Phía trên đều có treo cho tàn giáo đoàn cờ xí, mà ở thế giới tầng bên trong, là liên miên không ngừng trồng khu công nghiệp, thần điện khu, cùng với ở vào thế giới ranh giới chỗ. Một mảnh bát ngát thần tạo ra nano hải dương đây là thời trước, vạn cơ chi thần, kiệt tác. Một cái có thể tuần hoàn tái sinh thần tạo vật, cũng chính là thông tục trên ý nghĩa, thần khí. Giờ đây, vạn cơ chi thần sớm đã tại 5 vạn năm trước chết đi. Nhưng là tạo vật còn tại vận chuyển bình thường. Nó phụ trách giữ gìn tất cả di động thế giới. Là tòa này cổ lão thế giới đô thị trải qua 8 vạn năm còn có thể như là vừa mới bị đoán tạo ra. Lúc dạng kia mới tinh nguyên nhân một trong, cũng là này tòa thành thị công nghiệp trong lò luyện tất cả tạo vật nguyên vật liệu. Có thể trông thấy, có mấy lấy 1 tỷ kế trục ánh sáng người. Trong thế giới này cư trú sinh hoạt, bọn hắn tại các đại khu vực bên trong tới lui lui. Công việc sinh hoạt. Thỉnh thoảng cũng biết cưỡi phi thuyền tiến về cái khác di động đô thị tiến hành giao lưu bái phòng. Mậu dịch nghỉ ngơi tất cả mọi người hành động như lừa. Mục tiêu kiên định, ở cái thế giới này trong đô thị, trông không thấy bất luận cái gì mê mang người. Cho dù là nghỉ ngơi, đều chỉ là vì khôi phục tinh lực, càng nhanh dưỡng tốt tinh thần, để tại sau đó càng tốt hơn công việc. Nếu như tín niệm có thể phát sáng, như vậy thành phố này nhất định tản ra so hàng tinh còn muốn ánh sáng sáng tỏ. Nó hừng hực thiêu đốt, thúc giục cái này thế giới, hướng lấy bọn hắn muốn phương hướng di động, mà liền tại cái này thế giới trung ương, có một tòa không gì sánh được cao ngất to lớn tháp. Nó đỉnh cao thậm chí đột phá 35 tầng thần lực trận pháp. Đứng vững ở thế giới bình chướng bên ngoài, ở vào chân chính bên trong đất trời này tháp cao toàn thân phảng phất từ bạch sắc một thể kiên nham. Đoán tạo, hoàn mỹ không một tì vết, nhìn không ra nửa điểm khe hở cùng không hài hòa, mà phụ cận của nó, cũng không có bao nhiêu chục ánh sáng người lui tới. Chỉ có mấy cái một chút liền có thể nhìn ra, là cho tàn giáo đoàn cao tầng nhân sĩ chậm rãi hướng lấy tòa này tháp cao tới gần. Đồng tiến nhập trong đó, tại xa xôi trước kia, tòa tháp này có thật nhiều danh tự, như là Bất Hủ Bạch Tháp, Quán Thiên Chi Tháp, Nghe Ngày Chi Tháp cấp. Nhưng giờ đây, tại cho tàn giáo đoàn siêu tập xong tất cả thần hài cốt, tiếp quản tòa này vinh quang thế giới đô thị về sau, tên của nó liền thay đổi vì Ngọn Đuốc Chi Tháp, mà công năng của nó cũng y như dĩ vãng, chính là toàn bộ thế giới, tất cả giáo đoàn hạch tâm trung tâm, thứ nhất tông tòa, đại thẩm phán quan Growen tại lúc thi hành nhiệm vụ mất tích, đi theo 75 vị tinh nhuệ thánh điện vệ sĩ cũng đều tập thể mất liên lạc. Không một ngoại lệ, một gian cũng không thu hút văn phòng bên trong, một vị mặc uy nghiêm vừa vặn, đầu đội tầng 3 mũ miệng nữ sĩ đang ngồi ở chỗ ngồi của mình. Ánh mắt yên bình nhìn chăm chú lên phía trước, mà hai vị người mặc hắc xích giao ở giữa thẩm vấn phán quan trường bào. Gương mặt bình thường hai vị thẩm vấn phán quan có chút cúi đầu, hướng lấy đối phương báo cáo công việc, căn cứ trí kho phân tích, khuyên nhủ Alpha Pha đặc biệt nhiệm vụ cũng đã thất bại. Hắn phía sau sao trời thánh tử Calis cùng Microp hẳn là dẫn đến Growen thất bại nguyên nhân. Cho tàn giáo đoàn là chư thần thời đại về sau, rất nhiều mất đi thần giáo đoàn vì thu liễm nhiều thần thi xương cốt, tập thể an táng, tịnh đối kháng hỗn độn mà sơ bộ hình thành tổ chức. Hắn hạch tâm quyết sách tầng lớp, tông tòa trưởng lão hội, vốn là các đại giáo hội nguyên bản giáo hoàng thần tử, thánh tọa nuôi thủ, mà cái gọi là thứ nhất tông tòa, chính là tất cả tông tòa trưởng lão đoàn trên danh nghĩa người thống lĩnh. Từ các khác nhiều giáo hội thủ lĩnh thay phiên đảm nhiệm chức vị. Đương nhiên, 5 vạn năm qua đi, thứ nhất tông tòa đã sớm trở thành thực chí danh quy. Không phải tối cường giả không thể đảm nhiệm thực tế người lãnh đạo nhân vật, mà lần này cho tàn giáo đoàn thứ nhất tông tòa, chính là Tích Nhật Tinh Hải cùng thăm dò chi thần nhất hệ lãnh tụ, đã đảm nhiệm giáo đoàn người lãnh đạo 152 năm truyền kỳ cường giả. Mara Mani thêm, thất bại à, thứ nhất tông tòa thanh âm rất bình tĩnh. Nàng cúi đầu xuống, tiếp tục điều khiển màn sáng, phê duyệt rất nhiều văn kiện, bởi vì cho tàn giáo đoàn đề xướng tiết kiệm, cho nên theo 34.000 năm trước bắt đầu, các đại thánh chỗ liền lại không xem như các vị tông tòa khu vực làm việc, mà là trở thành nơi công cộng, cho dù là thứ nhất tông tòa cũng không ngoại lệ. Ngày thường đều là tại Ngọn Đuốc Chi Tháp thứ 3600 tầng khoảng chừng trong văn phòng xử lý công vụ, tiến hành tu trì. Mara cũng không bởi vì nhiệm vụ thất bại mà tỏ ra nổi nóng. Này rất bình thường, Calis cùng Microp nguyên bản là học thức chi đô đại học sĩ, có cực ý hấp thực lực. Bọn họ lại đã thức tỉnh sao trời thánh tử lực lượng. Bình thường truyền kỳ chỉ sợ đều vô pháp chiến thắng. Nếu như là bọn họ xuất thủ, Growen thất bại là chuyện rất bình thường. Bất quá dạng này, hai người bọn họ cũng liền bại lộ chính mình hành tung Growen theo dõi thời điểm. Hẳn là lưu lại tiêu ký đi. Đúng thế, cầm đầu vị kia trung niên thẩm vấn phán quan âm vang trả lời rành mạch nói, tông tòa, chúng ta muốn xuất động mấy vị truyền kỳ cường giả tiến đến thuyết phục sao? Bây giờ cùng tung tích có lẽ còn kịp. Mara Tịnh không có trước tiên đáp lời, nàng ngưng thần phê duyệt mấy phần văn kiện, sau đó mới nói, không cần, ta cảm giác một lần. Growen ánh nến còn không có dập tắt, hắn còn chưa chết, thánh điện đám vệ sĩ cũng đều không có chết. Đoán chừng là bị bắt, nếu chúng ta giáo hữu không có nguy hiểm tính mạng, cũng không cần phải bốc lên như thế đại phong hiểm, suy yếu khu vực khác lực lượng phòng thủ đi bắt hai vị có thể ẩn nặc tại quần tinh ở giữa sao trời. Thánh tử không nói đối phương vốn là có truyền kỳ cấp thực lực. gần nhất thời gian dài như vậy có thể hay không lại có tiến bộ. Hoàng hôn khu dị động dần dần thường xuyên lên tới, hỗn độn ma vật rõ ràng tăng nhiều. Chúng ta tịnh hoàn toàn lực. Như vậy nói, vị này nữ tông tòa thở dài, nàng ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía hai vị nghiêm túc thẩm vấn phán quan. Cứ như vậy đi, chí ít chúng ta chứng minh, alpha hoàn toàn chính xác so với chúng ta tưởng tượng quan trọng hơn. Kia hai vị sao trời thánh tử chú ý hắn, nữ nhi của hắn cũng là một vị sao trời thánh tử. Hắn khả năng hoàn toàn chính xác có một loại nào đó bản năng hấp dẫn. Giám định sao trời thánh tử năng lực, nếu như có thể gia nhập chúng ta tốt nhất, nhưng nếu như không thể, cũng không phải vội vã như vậy Bách. Còn như Growen, chút sau ta sẽ phái người nếm thử đi tìm đối phương thương lượng một lần. Chúng ta có thể hủy bỏ đối với các nàng đuổi bắt, để các nàng thả chúng ta giáo hữu về nhà. Dù sao hiện tại, mâu thuẫn còn chưa quá mức thâm hậu. Nếu bọn họ không nguyện ý xem như sao trời thánh tử mà sống, vậy chỉ cần không quấy nhiễu chúng ta, truyền hỏa con đường, kế hoạch, liền từ bọn họ sinh hoạt tại hoàng hôn khu đi. Còn như lấp lánh khu vực là không thể nào. Sao trời thánh tử tại hành tinh càng nhiều địa phương, năng lực liền càng lại kéo lên. Bọn hắn có thể không đi đuổi bắt đối phương, nhưng không thể mặc cho đối phương tự do tự tại sinh hoạt tại bọn hắn thế lực phạm vi. Hưởng thụ bọn hắn sức liều toàn lực mới duy trì được lấp lánh địa khu vô tận quang huy. Mara cùng chư vị thẩm vấn phán quan cũng không rõ ràng sau đó chân tướng. Bọn hắn cũng chưa lấy được Growen phát hiện Crystal Obelisk tin tức, còn tưởng rằng đối phương chỉ là theo dõi thời điểm Calis cùng Microp phát hiện, cho nên bị bắt lại thế thôi. Thật nhanh hai vị thẩm vấn phán quan liền rời đi. Nhiệm vụ lần này là thứ nhất tông tòa tự mình hạ đạt, tự nhiên cũng là tự mình đến đây báo cáo. Bằng không, trực tiếp thông qua màn sáng mạng lưới liên thông báo cáo là được. Mà thứ nhất tông tòa Mara Mani thêm, nhưng là vẫn đang ngồi tại chính mình kia mộc mạc ghế dựa bên trên. Một bên tu trì tự thân lực lượng, một bên xử lý công vụ. Nhưng là, hồi lâu sau, vị này tuổi tác vượt qua 200 tuổi, dung mạo vẫn như cũ như lúc tuổi còn trẻ dạng kia. Vì tất cả giáo đoàn dâng hiến hơn nửa đời người nữ sĩ lại mỏi mệt giơ tay lên, vuốt vuốt cái trán, thấp giọng thở dài, ai, lúc nào, tất cả trục ánh sáng người mới có thể đoàn kết nhất tâm, ra sức khai thác, cho chúng ta thế giới tương lai, vì chính mình văn minh ngày mai, cống hiến một phần lực lượng a. Vị này truyền kỳ cường giả ngữ khí tiếp cận với rên rỉ cầu nguyện. Nàng nhắm mắt lại, ngữ khí đều là nồng đậm bất đắc dĩ. Hướng tất cả vạn quốc liên minh giấu giếm, thế giới sắp hủy diệt, hỏa diễm sắp dập tắt chuyện này, đến cùng có phải hay không đúng? Mặc dù dạng này thế giới hoàn toàn chính xác không phải dung chuyển, còn có thể tiếp tục hưởng thụ an tường, dễ dạy đoàn cũng bởi vậy mất đi càng nhiều trợ lực. Chỉ có thể một người độc hành, liền giống với kia hai vị sao trời thánh tử. Nếu như bọn họ biết được thế gian này chân tướng, còn biết giống như là giờ đây dạng này trốn tránh sao? Nhưng là trốn tránh cũng tốt, chí ít bọn họ không cần làm ra hy sinh vấn đề này chúng sinh không biết cũng tốt. Chí ít bọn hắn còn có thể được hưởng an bình, vì cứu vãn thế giới mà hy sinh. Loại chuyện này, ngoại trừ chúng ta, còn có ai có thể làm được tới đâu? Tự hỏi vấn đề này, Mara giờ đây, ngoại trừ cười khổ, chỉ còn lại có thâm trầm bất đắc dĩ. Nếu như cáo chi tất cả tam giới cửu thiên vạn quốc vạn tộc, cái này thế giới sắp hủy diệt, quy hỷ tịch diệt chi ám, như vậy giờ đây cái này bát ngát thế giới bên trong sẽ xuất hiện bao nhiêu náo động? Bọn hắn lại đoàn kết cùng một chỗ, ra sức độ quá nan quan, hay là xa vào triệt để tuyệt vọng, dự định tại nhân sinh tới lần cuối một lần cuồng hoan? Nói thật, đối với loại này sự tình, không có người lại nắm giữ lạc quan ý nghĩ. Trục ánh sáng người cũng không phải có cái gì đại giác ngộ chủng tộc. Trong bọn họ tuyệt đại đa số cuối cùng cả đời đều sinh hoạt tại di động thế giới trong đô thị. Nhãn giới nhỏ hẹp, liền như là co đầu rút cổ tại xác bên trong trùng. So với cải biến thế giới, càng ưa thích đợi tại thoải mái dễ chịu thép xác bên trong. Phải biết, cũng không phải là tất cả mọi người tại đối mặt tai nạn lúc đều nguyện ý vì càng lớn tập thể làm ra hy sinh. Tuyệt đại bộ phận có trí tuệ sinh mệnh, luôn luôn càng để ý chính mình tiếp tục tồn tại nếu như chân thực sống không nổi nữa. So với hy sinh, còn không bằng cuối cùng hưởng thụ như vậy một lát vui thích. Không lưu tiếc nuối trở lại, nói câu so sánh tự tư, cũng là rất bình thường, tuyệt đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh đều sẽ cảm giác đến. Nếu như cái này thế giới sắp hủy diệt, mà cứu vãn nó yêu cầu chính mình hy sinh sinh mệnh mà nói. Như vậy còn không bằng để toàn bộ thế giới đều đồng loạt hủy diệt. Mà câu nói này, ý nghĩ này, nhưng thật ra là không có sai. Dù sao trí tuệ sinh mệnh trọng yếu nhất chính là tự mình. Nếu thế giới hủy diệt muốn ta chết, thế giới không hủy diệt ta cũng phải chết. Như vậy tại sao phải để người khác hạnh phúc xây dựng ở chính mình hy sinh phía trên? Dựa vào cái gì liền không thể làm cho tất cả mọi người đều cùng chết? Nếu ta không hạnh phúc, vậy ta cũng phải những người khác cũng đều không hạnh phúc. Gì đó hy sinh, gì đó cao quý, nói trắng ra là, đơn giản chính là đem tất cả mọi người hạnh phúc xây dựng ở một cái tế phẩm chết đến. Vì cái gì không thể là người khác hy sinh, nhất định phải là ta? Nếu như nói đây chính là cái gọi là vận khí không tốt, vậy ta chính là muốn nói, không, không có bất kỳ lý do gì, ta chính là không cam lòng, không nguyện ý, không muốn làm như thế. Cái này thế giới lại không cấp ta quá gì đó, ta cô độc đến, cô độc chết, tuyệt sẽ không vì nó nỗ lực nửa điểm đại giới. Mọi người cùng nhau chết, đồng quy tịch diệt minh phủ, cũng coi như được là một kiện chuyện vui. Ý nghĩ này, nhưng thật ra là không hề nghi ngờ, chính xác, đích đích xác xác phù hợp, sinh mệnh bản năng. Đây là một loại hung ác, đối cái này cũng không hiếu hảo. Nhất định phải chính mình tiếp nhận khó khăn tra tấn, nhất định phải chính mình chết thế giới, xã hội thậm chí cả vận mệnh, tiến hành đấu tranh cùng phản kháng một chủng bản năng. Không có bất kỳ người nào có thể ép buộc những người khác đi hy sinh. Cho dù là thần cũng không thể. Nhưng là, ý nghĩ này, loại này tư duy, kỳ thật cũng là hèn yếu. Tại sao phải hy sinh mới có thể cứu vãn thế giới? Đây cũng quá kỳ quái không phải sao? Chúng ta chẳng lẽ liền không thể cải tạo cái này thế giới? Làm cho tất cả mọi người đều không cần hy sinh, cũng có thể bình yên sinh hoạt sao? Ta không hạnh phúc, tại sao phải để người khác cũng không hạnh phúc, mà không phải cố gắng để cho mình hạnh phúc? 1 vạn người phía trong có 9.999 cá nhân không nguyện ý đứng ra, nán lại tại chính mình thoải mái dễ chịu khu, nhưng cuối cùng sẽ có 1 cá nhân nguyện ý đứng ra. Cũng không phải là bị ép, mà là chủ động đi cùng này vận mệnh chiến đấu. Là, chúng ta chỗ sinh tồn thế giới là như vậy khó khăn. Đánh cái so sánh, tựa như là hiểm ác thiên địa bên trong có một đầu ác thú canh giữ ở yếu địa. Nhất định phải trong bộ tộc tuyển ra 1 cá nhân cho nó ăn no, mới có thể để cho bộ tộc an toàn thông qua nơi đây. Nhưng tại sao phải hy sinh 1 người, mà không phải mọi người cùng nhau cầm vũ khí lên, diệt trừ đầu này ác thú? Ta nguyện tiến về cực kỳ chỗ tối, hóa thành ánh sáng, bốc cháy thành tro tàn, chiếu sáng mỗi 1 tia ảnh. Nhớ lại lịch đại tro tàn giáo đoàn tông tòa ngữ, bọn hắn diễn giảng cùng lời thề. Mara nhắm mắt lại, cố nhiên, cái sau làm ra lựa chọn, cùng ác thú tranh đấu, khẳng định lại dẫn đến càng nhiều người chết đi. thậm chí tất cả bộ tộc nguyên khí đại thương, thậm chí cả hủy diệt, nhưng là đối với tử vong mà nói. Đối với này tam giới cửu thiên, tất cả chú định một người chết mà nói, tử vong ở giữa khác biệt, vốn là ở chỗ tâm tính, cái trước trong miệng, hy sinh, là một chủng bị ép buộc hành vi, bọn hắn phẫn nộ cùng không cam lòng, oán hận cùng bi thống, kia muốn kéo người đệm lưng, để chúng sinh đều cùng chính mình cùng chết ý nghĩ, là sinh mệnh đương nhiên chính xác, không dùng bất luận kẻ nào dùng đạo đức hoặc là đại nghĩa đến phản bác. Nhưng là a, cái sau trong miệng hy sinh lại căn bản không tính là gì đó, hy sinh hoặc là chết. Bọn hắn chỉ là lựa chọn đứng ra, chỉ là hướng lấy này thiên địa vạn vật cùng vận mệnh vung đao, cùng đây hết thảy khó khăn cùng tra tấn chiến đấu, cuối cùng tiếc bại một bậc thế thôi. Mà tất cả cho tàn giáo đoàn thành viên, ít nhất là sinh hoạt tại này vinh quang thế giới giáo hội đô thị an tĩnh thi đấu thật bên trong thành viên, đều là dám tại hướng về thiên địa vạn vật cùng vận mệnh vung đao tồn tại. Đương nhiên, làm một tổ chức lớn, bọn hắn tất nhiên cũng có hắc ám, âm u, không muốn thấy người, tràn đầy huyết tinh cùng ghê tởm địa phương. Nhưng là chí ít, Mara cho rằng, đây hết thảy đều là không thể tránh né, bởi vì giáo đoàn còn chưa đủ mạnh cho nên muốn làm ra hy sinh. Cùng với không thể làm gì, nhưng lại nhất định phải làm ra. Lựa chọn, hoàng hôn khu tầng dưới chót chỗ, tất cả dễ dàng dẫn dắt, không dễ dàng bị phát hiện sao trời, sớm đã bị dẫn dắt hướng, âm ảnh tinh quỹ. Thông qua á không gian chuyển rời đến lấp lánh khu vực. Hiện tại mà nói, nếu không đem lại càng dễ bị dẫn dắt, nhưng lại rất dễ dàng bị thế lực khác phát hiện sao trời chuyển di. Nếu không phải là thêm đại lực độ, tiến về chỗ càng cao hơn, dẫn dắt đệ nhất thiên thê, khu vực khoảng chừng hàng tinh. Cho tàn giáo đoàn duy trì cái này thế, giới 5 vạn năm hỏa diễm thiêu đốt, lại không bị người phát hiện, ngoại trừ nội bộ nghiêm khắc bảo mật chế độ cùng với các loại hạn chế thủ đoạn ở ngoài. Còn có chính là bọn hắn lựa chọn dẫn dắt hàng tinh đều rất không đáng chú ý, không dễ dàng bị phát hiện thiếu thốn, nhưng là giờ đây, tất cả thích hợp sao trời đều bị lấy sạch, hoàng hôn khu đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, nếu như còn muốn tiếp tục kéo dài thế giới tuổi thọ, nhất định phải để giáo đoàn tốn hao càng lớn đại giới, hoặc là càng thêm làm cho người chú mục. Cái lựa chọn này cũng không tốt làm, cho dù là đều lòng mang giác ngộ, dễ dạy đoàn lực lượng cũng không thể dạng này phí công tiêu hao. Nhưng nếu như để cho người ta phát hiện rời di tinh thần chuyện này, tiến tới để đại chúng phát hiện thế giới sắp hủy diệt sự thật, náo động khẳng định cũng biết tùy theo mà tới. Lắc đầu, mở mắt ra, thứ nhất tông tòa Maramani thêm từ bỏ suy nghĩ vấn đề này. Nàng tiếp tục cúi đầu xuống, tại căn này nhỏ hẹp văn phòng phía trong xử lý công vụ ấy ư. Vô luận là giáo đoàn cùng nàng, phải xử lý sự tình cũng rất nhiều. Calis, Microp cùng Alpha sự tình, bất quá là một kiện nho nhỏ sự việc xen giữa, không thể thuyết phục. Cũng không còn khí lực đi bắt, vậy dĩ nhiên chỉ có thể coi nhẹ, mặc cho những này muốn tự do người, cuộc sống tự do đi. Nhưng là, vô luận là thứ nhất tông tòa, hay là tất cả cho tàn giáo đoàn, đều tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trong mắt bọn họ, nho nhỏ sự việc xen giữa, xa so với bọn hắn tưởng tượng quá, bết bát nhất khả năng, còn phải mạnh hơn mấy vạn lần. Sau 15 ngày, một cái tin tức nặng ký truyền khắp tất cả lấp lánh khu vực vạn quốc. Cho tàn giáo đoàn sở thuộc, đoán tạo thế giới công nghiệp quân sự đô thị Pháp kéo minh. Tàu ngộ không rõ nhân sĩ tập kích, toàn đô thị 117 ước 9.000 vạn người giác quan thời gian, thậm chí cả toàn bộ thế giới đều bị đình trệ, khôi phục sau đó. cho tàn giáo đoàn nơi này đô thị trong chính phủ trụ cột đã bị phá hủy. May mà không người thương vong, chỉ là bị mất đại lượng bí mật thông tin. Đây là truyền lưu tại rất nhiều thế giới trong đô thị. Tin tức, nghe vào, giống như là cái nào đó căm thù giáo hội thế lực hoặc là cường giả tận lực nhục nhã đối phương. Đồng thời muốn tìm được một chút tư liệu đến xem như hắc liệu dù sao cho tàn giáo đoàn ra đại. Nghiệp đại, đi theo người nhiều, đắc tội người cũng nhiều. Gặp được loại chuyện này cũng không kỳ quái. Trong lịch sử cũng xuất hiện qua rất nhiều lần cho tàn giáo đoàn gặp tập kích sự kiện. Nhưng là đối với giáo hội mà nói, công nghiệp quân sự đô thị Pháp kéo minh trong chính phủ trụ cột bị phá hủy. Căn bản chính là râu ria việc nhỏ càng quan trọng hơn. Là bọn hắn kiến thiết tại công nghiệp quân sự đô thị Pháp kéo minh tuần hành lộ tuyến phụ cận. Ở vào một chỗ sơn mạch bên trong bí mật cơ bị triệt để phá hủy. Nội bộ đánh số là 11, thần bí xa phương thuốc cổ truyền nhọn bia bị địch nhân xâm nhập. Danh hiệu vì nguyên tố chi hoa, thượng cổ cường giả bị thức tỉnh. Đồng thời rời khỏi, không có người chết, tinh xảo căn cứ bên trong nhân viên công tác. Bao gồm trông coi căn cứ truyền kỳ cường giả. Kích tinh giả Dano như thế, đều được an trí tại một cái, quang bào, bên trong ngủ say. Chờ tới tiếp viện của chúng ta binh sĩ chạy tới lúc, kia quang bào chính hảo phá mất, không người thương vong, nhưng là số 11, Obelisk triệt để mất đi hiệu dụng. Vị kia viễn cổ cường giả rời khỏi, chúng ta cũng không còn có thể lượng duy trì lấp lánh khu vực Tây Bắc khu vực âm ảnh tinh quỹ. Không có giáo hữu hy sinh, đây là chuyện tốt, cũng có thể chứng minh đối phương cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người tà ác. Cũng không phải trật tự địch nhân, chỉ là bọn hắn là thế nào biết tinh xào căn cứ. Chuyện này nên là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, thức tỉnh viễn cổ cường giả. Bọn hắn muốn làm gì? Ở vào ngọn đuốc chi tháp tông tòa trên đại hội. Mara cùng chư vị cái khác tông tòa tiến hành một hồi đơn giản mà nhanh chóng thảo luận biết. Nhưng là vô luận như thế nào suy nghĩ, đều suy đoán không ra đối phương nguyên nhân. Đối với cái này, giáo đoàn phương diện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chữa trị công nghiệp quân sự đô thị Pháp kéo minh. Trong chính phủ trụ cột, đồng thời tăng cường cái khác mấy cái tinh xào căn cứ phòng thủ. Phân phối càng nhiều truyền kỳ cường giả phòng ngự, đồng thời còn gia tốc sao trời di chuyển, phòng ngừa bởi vì Tây Bắc âm ngôi sao điện ảnh đường dây mất đi hiệu lực dẫn đến hàng tinh vận. Chuyển lượng không đủ, dù sao, bọn hắn liền địch nhân là ai cũng không biết, trừ bỏ bị động phòng thủ ở ngoài, làm sao có thể tiến hành bước kế tiếp động tác, hy vọng đối phương có thể yên tĩnh một hồi đi. Đây là tất cả giáo đoàn cao tầng cực kỳ ý tưởng chân thật. Nhưng là thật nhanh liên tiếp không ngừng tin dữ. Lại từng cái một truyền đến. Đầu tiên là hoàng hôn khu biên cảnh thuộc địa. Tao ngộ từ 5.000 năm trước đến nay. Lớn nhất một lần hỗn độn ma vật xâm nhập. Đồng thời trước nay chưa từng có nhanh chóng vẻn vẹn là không tới nửa tháng. Mấy trăm cái di động đô thị thuộc địa liền bị vây quanh. 17 cái di động đô thị mất đi liên hệ, hư hư thực thực đã sụp xuống, hơn 100 tỷ trục ánh sáng người chết đi, mà hỗn độn thủy triều vẫn còn tiếp tục hướng lấy hoàng hôn khu chỗ sâu rất gần. Bọn chúng sắp công hướng Tây Môn Tinh xiềng xích tinh khu, mà nơi đó có số lượng càng nhiều di động đô thị thuộc địa, là tất cả hoàng hôn khu Tây Nam tình huống trật tự hạch tâm vị trí. Cũng là cực kỳ tới gần lấp lánh địa khu ranh giới phòng tuyến. Sau đó, chính là bởi vì đoạn thời gian trước giáo hội bị tập kích về sau. Tịnh không có làm ra lớn hơn cử động, ngược lại một mực co vào cử động, mà bị rất nhiều thế lực khác nhận làm, giáo hội đã bắt đầu suy yếu, điềm báo. Vạn quốc trong liên minh có không ít quốc gia cùng thế lực bắt đầu đối cho tàn giáo đoàn phát ra. Không giống nhau ánh mắt, bọn hắn đã sớm cảm thấy như thế một cái theo chư thần thời đại truyền thừa xuống siêu đại hình tông. Giáo tổ chức không được bình thường, hiện tại cho dù là nửa cái thần đều không có. Còn muốn giáo đoàn làm gì? Đặc biệt là bọn hắn còn khống chế nhiều như vậy thần chi vũ khí. Đây chính là thuộc về tất cả trục ánh sáng người ban ơn. Sao có thể để giáo đoàn một mình nắm giữ? Nhưng cực kỳ khiến trái tim băng giá, lại không phải là những này lấp lánh khu vực ranh giới chỗ một chút di động đô thị. Bắt đầu vì mình thế giới rèn đúc lên nặng nề không gì sánh được phòng ngự trận pháp. Chuẩn bị cùng ngoại giới triệt để ngăn cách mấy trăm năm. Đối mặt sắp đánh tới hỗn độn chiều cường, bọn hắn cũng không định đi nghênh kích, trợ giúp chính mình đồng bào, mà là dự định rút vào xác bên trong, mặc cho hỗn độn tàn phá bừa bãi, sau đó rời đi. Dù sao, cũng không có nhiều hỗn độn ma vật có thể công phá thế giới đô thị bị cố ý thêm dày quá bình chướng. Mà thế giới đô thị tự cung tự cấp, lúc đầu cũng không làm sao yêu cầu đối ngoại giao lưu. Hoàng hôn khu khó khăn, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Dù sao hỗn độn quyến tộc cũng không có khả năng đang nhấp nháy khu vực tồn tại quá lâu. Nhịn một chút liền không sao. Trong thời gian thật ngắn, hỗn độn xâm nhập, đồng bào hờ hững, mình hữu thái độ chuyển biến cùng mơ hồ thăm dò, đồng thời uy hiếp tất cả trục ánh sáng người nền văn minh. Uy hiếp cho tàn giáo đoàn thật nhanh, vì cái gì lần này hỗn độn tụ quần lại đột tiến nhanh chóng như vậy, nguyên nhân cũng tìm được. Đó chính là bởi vì hoàng hôn khu, bởi vì giáo đoàn rời hàng tinh. Tại gần nhất này 5 vạn năm bên trong không ngừng mà rút lại. Đến mức giờ đây không thể lại vì lấp lánh khu vực cung cấp hòa hoãn. Chỉ có thể mặc cho ma vật không ngừng tấn công. Thời đại đang động loạn bên trong bắt đầu phi nhanh. An ổn hết thảy cũng bắt đầu dần dần tại thời gian chuyển rời xuống dao động. Nhưng cho dù là tại hỗn độn đại quy mô xâm lấn này, một đại tin tức che lấp lại, cũng hầu như là có một kiện lại một kiện ghê gớm đại sự phát sinh tục truyền nghe. Có nhà thám hiểm tại hoàng hôn khu vực ranh giới hoặc là khu vực trung tâm, phát hiện một tòa lại một tòa ẩn nặc tại sơn phong bên trong. 10 phần hùng vĩ, hoài nghi là chư thần thời đại di tích Crystal Obelisk. Bọn chúng nương theo lấy lần lượt cỡ lớn tinh chấn, lần lượt thông thiên triệt địa quang huy chiếu rọi mà xuất hiện, sừng sững ở thiên địa bên trong. Mà cùng lúc đó, toàn lực co vào phòng ngự giáo đoàn cũng cảm nhận được bối rối, bởi vì bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị 15 cái tinh xào căn cứ. Ngay tại một cái tiếp theo một cái bị công phá, tính cả ban đầu số 11 căn cứ, đã hết thảy có 8 cái cổ lão obelisk bên trong cường giả được cứu ra. Để âm ảnh tinh quỹ mất đi năng lượng nguồn gốc, đây đã là một nửa số lượng. Cho dù là cái khác mặt khác, một bán tinh đường dây vẫn đang tiếp tục dẫn dắt hàng tinh, cũng không có cách nào tiếp tục duy trì lấp lánh khu vực hỏa diễm. Thậm chí, không chỉ là giáo đoàn cảm giác bối rối, cho dù là vạn quốc liên minh cái này quái vật khổng lồ, cũng bắt đầu trì độn chú ý tới lấp lánh khu vực cương vực. Trong đoạn thời gian này, tựa hồ giảm bớt như vậy không có ý nghĩa một chút xíu. Mà chính mình quốc thổ bên trong, cũng hoàn toàn chính xác có một cái không chỉ đến từ phương nào thế lực ngay tại hành động. Bọn hắn nhân số thưa thớt, nhưng là thực lực mạnh mẽ. Những này không thuộc về cái này thời đại cường giả, ngay tại theo trong thiên địa này vội vàng mà qua. Hành tẩu tại cùng này tam giới cửu thiên vạn vật không chút nào giao thoa quỹ tích bên trên. Thế nào, Eagle, người cảm thấy trong thế giới này chúng sinh còn tốt chứ? Cương chi đại lục, hoàng hôn khu bên trong, một tiểu đội khác biệt chủng tộc, khác biệt hình thái, có gốc carbon hình người cũng có gốc silic thiết cầu, nhìn qua 10 phần quái dị cường giả. Ngay tại một dãy núi bên trong cấp tốc lao vùn vụt, tựa hồ là đang tìm kiếm gì đó. Mà ở trong quá trình này, một vị tóc bạc đỏ mắt, làn da hơi hắc, nữ sĩ phảng phất là vì tìm người nói chuyện phiếm. Liền kéo bên trên một bên mặt không thay đổi thiếu niên tóc vàng. Cưỡng ép hàn huyên, chẳng ra sao cả. Đối với Microp, vị này cố hương thế giới cương mãng chuyển thế vấn đề. Eagle yên bình giải đáp, hắn nhớ lại chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay. Bôn ba tại tam giới cửu thiên các địa lữ trình, không khỏi lắc đầu, tuyệt phần lớn người đều rất chết lặng sống sót. Ta chân thực nghĩ không ra, ta thức tỉnh lúc gặp phải an toàn cho tàn giáo đoàn tiểu đội. Lại là cực kỳ tinh thần, cuối cùng sức sống cùng tín niệm một nhóm người, còn như những người khác, nói như thế nào đây? Đơn giản tựa như là đuổi theo mặt trời chạy trốn hoạt thi. Nghe được câu này, không chỉ là Microp, cho dù là trong tiểu đội Tích Nhật Tinh Trụy Tinh Hà Đại Liên Minh bên trong, cùng Joshua đang cùng tà thần tụ quần chiến đấu hy sinh, giờ đây bị phục sinh những cường giả khác cũng không những khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Truy đuổi mặt trời hoạt thi rất chuẩn xác ví von. Đây chính là bọn hắn gần nhất đoạn này thời gian chỗ nhìn thấy sự thật. Đúng vậy à, nghe vậy, Microp thở dài, nàng đã từng là cương mãng, vạn vật chi mẫu, chứng kiến qua một cái vĩ đại văn minh ở trên người nàng quật khởi phát triển. Lớn mạnh khuếch trương, nàng cảm xúc, chỉ có thể so Eagle càng sâu, đè nén thế giới, nguy hiểm sao trời. Lâu dài di chuyển cùng truy đuổi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ trốn tránh cùng khuất phục. Tất cả trí tuệ sinh mệnh đều căn nhà nhỏ bé tại tên là thế giới đô thị thép xác bên trong. Để cho mình dục vọng kéo dài hơi tàn, để cho mình tâm linh dần dần mục nát. Thậm chí, rất nhiều di động đô thị ở giữa đều đã lại không trao đổi, bọn chúng đều tự cung tự cấp, không giả người khác. Thậm chí triệt để cự tuyệt hết thảy đối ngoại mậu dịch. Bọn hắn cứ như vậy, tự mình phong bế tại nho nhỏ thoải mái dễ chịu trong vòng. Ý đồ coi nhẹ không trung lơ lửng không cố định sao trời, chuyên tâm hưởng thụ trăm năm nhân sinh. Trong thế giới này tất cả văn minh đều đã sớm bắt đầu mục nát. Di động đô thị đơn giản tựa như là di động công việc quan tài. Ở tại bên trong, tất cả đều là chỉ biết là sống sót, thi thể. Thời gian 10 vạn năm, đủ để làm hao mòn đi hết thảy vinh diệu cùng tín niệm phải biết. Vô luận là Kalis hay là Microp, hoặc là Eagle cùng một chỗ đến tiếp sau thức tỉnh tất cả cường già, đều đã từng trông gặp qua một chút nội bộ văn minh thoái hóa tới thời trung cổ di động đô thị. Tại những cái kia được mệnh danh là man hoang thế giới, di động trong đô thị, văn minh bởi vì chiến tranh, ôn dịch hoặc là một chút nguy hiểm kỹ thuật phát triển nghiên cứu mà rút lui trở về nguyên thủy thời đại, mà điều khiển di động đô thị phương pháp bị thời trước cao tầng hậu duệ trường khống, biến thành các loại thần bí uy nghiêm, thần chi nghi quỹ. Bọn hắn hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý, dùng tư nguyên cùng cái khác di động đô thị trao đổi trước vào kỹ thuật hưởng thụ, trấn áp tầng dưới chót dân chúng. Không chỉ như vậy, có lẽ là bởi vì đã đến đầu, vô pháp tiến về bầu trời cùng thế giới ở ngoài hư không. Trong thế giới này, văn minh muốn phát triển nghiên cứu đến tiếp sau kỹ thuật 10 phần khó khăn, thậm chí lâm vào một đầu lối rẽ. Trục ánh sáng người kỹ thuật tiến bộ đã dừng lại vài vạn năm. Bọn hắn thậm chí bây giờ còn chưa có quay về chư thần thời đại kỹ thuật mức độ. Dạng này văn minh cùng thế giới, chân thực còn có tương lai sao? Có một vị Devil đại quân cảm khái như thế đạo. Hắn là đến từ đa nguyên tinh hà cái nào đó thâm uyên truyền kỳ cốt ma. Đã từng cùng Microp văn minh truyền kỳ cường giả Lorenda cùng nghi ngờ ma quỷ đại quân bách cửa. Ấy đều có quá một trận nhất thời mà thân thiết giao lưu. Từ đó sau đó, hắn liền chính chỉ huy bộ tộc, gia nhập sao băng liên minh, đồng thời tại cuối cùng nhất chiến lúc, cùng Joshua cùng nhau đi tới hư không viễn phương, nghênh kích tà thần tụ quần. Cốt Ma Chi Vương nghi hoặc phát ra. Trước tiên, tịnh không có người trả lời. Trong lòng của tất cả mọi người đều là khinh thường. Dù sao, bọn hắn đến từ đa nguyên tinh hà văn minh cực kỳ huy hoàng. Cực kỳ tràn ngập nhiệt tình thời đại. Cho dù là biết mình đã ngủ say 12 vạn năm. Lại như cũ cho rằng thế gian vạn vật đều nên giống như bọn hắn hợp lại đọ sức phấn đấu. Nhưng trên thực tế, bọn hắn nhìn thấy lại là một cái dần dần chết đi già yếu, gần như hủy diệt văn minh trục ánh sáng người một mực đuổi theo quang mang, đến mức triệt để mất đi phương hướng của mình. Thậm chí, liền ngay cả xem như trục ánh sáng người một thành viên Alpha, đều có chút xấu hổ cúi đầu. Hắn tuổi trẻ thời điểm theo Calis thám hiểm, trung niên sau liền tại hoàn cảnh tốt nhất học thức chi đô sinh hoạt. Trên cơ bản chưa hề đi sâu hiểu rõ rất nhiều di động trong đô thị tình trạng. Này mục nát tản ra mùi hôi, cũng không thể để hắn cảm thấy buồn nôn, chỉ có thể để hắn cảm giác được thật sâu mê mang cùng bi ai. Nhưng là, lại vẫn có người có khác biệt ý kiến, còn có tương lai, kẻ nói chuyện là Eagle. Vị này khôi phục niên khinh thời đại giáo hoàng quay đầu, nhìn về phía bọn hắn phía trước trải qua di động đô thị vị trí. Hắn mặt lộ vẻ cùng giờ đây cái này trẻ tuổi khuôn mặt không hợp hiền lành chi sắc, cùng với một chủng thâm nhập cốt tủy, tin tưởng vững chắc. Hắn thấp giọng nói, không biết là giải đáp Cốt Ma Chi Vương, hay là giải đáp chính mình. Không cần chế giễu những này trầm luân người. Các bằng hữu của ta, chúng ta văn minh tại thế giới này bên ngoài đa nguyên vũ trụ, chỉ sợ cũng vượt qua dài dằng dặc thời gian. Bọn hắn là lại hủy diệt, hay là đồng dạng đọa lạc. Điểm này, chúng ta không được biết. Thậm chí ta nắm giữ bi quan thái độ. Đó chính là chúng ta hậu duệ mất đi chúng ta những này thời trước người dẫn đầu. Đoạn lạc nói không chừng so trục ánh sáng người càng nhanh. Nhưng là, này cũng không thể nói. Tương lai liền không có hy vọng. Cho dù là đối mặt vô tận tà thần tụ quần, chúng ta cũng không phải có can đảm trùng phong sao? Bất quá là đoạn lạc mà thôi. Tin tưởng sinh mệnh tâm a, ta tin tưởng vững chắc. Vô luận là trục ánh sáng người, vẫn là chúng ta xa cách đã lâu hậu duệ, đều muốn trong tương lai lại nhạt vinh diệu cùng huy hoàng. Cho dù đã trầm luân tới cuối cùng, cũng cuối cùng rồi sẽ một ngày kia có thể lại lần nữa ôm ấp hy vọng chúng ta những người này chiến đấu đến nay, lại từ chết bên trong phục sinh. Không phải là vì điểm này sao? Lần này lại lần nữa nghênh đón trầm mặc, nhưng là so sánh với phía trước ngột ngạt, lần này xuất hiện trong chúng nhân trầm mặc lại có vẻ phấn chấn không ít. Không hổ là tại giáo hoàng, nhỏ giọng cảm khái một câu. Microp lắc đầu, lần nữa nhìn về phía trước, mà từ đầu tới đuôi đều không nói gì, chỉ là một mực kiên định nhìn chăm chú mục tiêu của mình, đồng thời kiên định tiến lên Calis. Cuối cùng tại lúc này mở miệng nói, đúng, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu. Còn có càng nhiều lão bằng hữu yêu cầu thức tỉnh. Thanh âm của nàng có chút khàn giọng cùng xa xút, nhưng cuối cùng lại quay về kiên định. Chúng ta tiếp tục đi tới tam giới cửu thiên, cương chi đại lục, lấp lánh khu vực trung tâm, đại nam thiên tinh thập tự tinh khu, vinh quang thế giới giáo hội đô thị an tĩnh thi đấu thật. To lớn vô cùng di động đô thị. Vị kia với thế giới trung ương quảng trường bên trên, có một tòa có khắc họa rất nhiều như ca thông thường châm ngôn bia đá. Trên tấm bia đá chữ viết sẽ tự động ẩn hiện, mỗi người nhìn thấy đều không giống nhau. Nghe nói, chưa hề có người trông gặp qua giống nhau châm ngôn. Kia tựa hồ là bia đá chiếu rọi ra người xem tâm. Tiến tới dành cho ra, đề nghị. Hôm nay, thứ nhất tông tòa. Maramani thêm tịnh không có tại chính mình văn phòng xử lý công vụ. Nàng liền như là người bình thường một dạng thường phục xuất môn. tại quảng trường xung quanh tản bộ giải sầu. Thư giãn áp lực mà trên đường nhận ra nàng cho tàn giáo đoàn thành viên cũng đều không có đi quấy dày đối phương, bởi vì bọn hắn biết đây chính là lãnh tụ của mình. Một năm từ đầu tới đuôi, từ sáng sớm đến tối cũng không có mấy lần, ít có đình chỉ công tác thời gian. Nàng một đường hành tẩu, đem đầu não chạy không, lại không suy nghĩ như thế nào cứu vãn thế giới, như thế nào duy trì âm ảnh tinh quỹ, lại không suy nghĩ nếu như tinh xào căn cứ lại bị công phá một cái nên làm cái gì. Nàng nhất thời nơi quên lãng chính mình trách nhiệm, để cho mình có thể thông thuận hô hấp, thật nhanh cũng không biết là tận lực hay là ngẫu nhiên. Mara lệt tới tòa kia châm ngôn bia đá phía trước xem như truyền kỳ cường giả. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, đây là đã từng một vị chết đi thần lưu lại, thần khí. Này, thật khí, tịnh không hắn dùng, chỉ là có thể hô ứng nhân tâm, tựa như là chính mình cho mình cổ động vậy, kiên định người xem tín niệm, rõ ràng không có bất luận cái gì chiến đấu lực. Nhưng là tất cả cho tàn giáo đoàn, coi trọng nhất trong thần khí, nó được trưng bày ở thế giới đô thị quảng trường chính giữa. Chính là vì có thể để cho càng nhiều người có thể trông thấy. Mà lúc này giờ phút này, Mara ngẩng đầu, nhìn về phía này bia đá, nàng nhìn thấy phía trên hiện ra chữ viết. Nếu là bắt đầu nghi vấn tín niệm, thiên khung cùng đại địa đều sẽ dao động vì giải thích tương lai ý nghĩa. Tất cả cường giả đều bởi vậy buồn rầu mạnh hơn, thậm chí cả so càng mạnh hơn, càng mạnh từ bỏ chi ngày. Chính là tử vong thời điểm, kiên định hướng về phía trước, vĩnh viễn không dừng bước cường giả con đường. Chính là lưng quay về phía chúng sinh, đối vận mệnh triển lộ răng nanh. A, trông thấy này trên tấm bia đá, hiển lộ ra văn tự. Nhìn chăm chú những người khác cho dù trông thấy, chỉ sợ cũng không thể nào hiểu được. Chỉ nhằm vào một cá nhân mà phát ra, châm ngôn. Mara kia ngụy trang thành mặt, không thay đổi khuôn mặt. Cuối cùng tại phá toái, nàng thật dài thở dài một hơi. Nhắm mắt lại, ta gần nhất, cũng bắt đầu chính nghi vấn tín niệm sao? Tương lai đến tột cùng ở phương nào? Cho dù là ta đã tới truyền kỳ cực hạn, có thể trưởng khống sao trời, lại thật có thể cải biến này sắp hủy diệt tam giới cửu thiên sao? Cho dù là biến thành mạnh hơn, cũng là không có biện pháp a. Khắp nơi thần bí tập kích cường giả, khắp nơi phá hư tinh xào căn cứ, phá hư dẫn dắt hàng tinh âm ảnh tinh quỹ không nổi danh thế lực. Tại trong thời gian thật ngắn, liền đem cho tàn giáo đoàn vài vạn năm khổ công hóa thành hư ảo. Đối mặt trọng đại như thế đả kích, cho dù là thân là truyền kỳ cực hạn, tam giới cửu thiên tối cường giả chi nhất giáo đoàn đứng đầu. Quyết định tinh quỹ người, Maramani thêm cũng cảm giác được lực bất tòng tâm. Đây hết thảy tựa như là vận mệnh đối nàng. Đối tất cả cho tàn giáo đoàn phấn đấu đến nay tất cả mọi người vô tình đùa cợt. Tựa hồ là đang nói, cố gắng của nàng căn bản chính là một chút vô ý nghĩa. Nhưng là, từ bỏ chi ngày, cũng chính là hy vọng tiêu tán thời điểm. Nắm chặt song quyền, cho dù là đối mặt dạng này tuyệt vọng, Mara hay là lần nữa mở hai mắt ra, cho dù là con đường phía trước xa vời. Cho dù là bị vận mệnh đùa cợt, nhưng xem như cho tàn giáo đoàn lãnh tụ, nàng nguyên lại kiên định đi xuống, bởi vì đây chính là cường giả con đường. Đây chính là nàng lựa chọn đi chiến đấu, vận mệnh. Thế giới hủy diệt vận mệnh, ta tuyệt sẽ không tán đồng. Tất cả cho tàn giáo đoàn thành viên, tất cả giáo hữu đều không phải là vì từ bỏ mới hy sinh đến nay. Bị phá hủy căn cứ, cùng lắm thì trọng kiến, mất đi cổ đại cường giả năng lượng ngọn nguồn, cùng lắm thì liền tự mình trên đỉnh giáo đoàn, mặc dù còn không có mạnh đến tình trạng kia, nhưng là chí ít tạm thời duy trì hay là làm được. Đến lúc đó triệu tập tất cả tam giới cửu thiên cường giả, cáo chi thế giới chân tướng. Cho dù là tuyệt phần lớn người đều sẽ từ bỏ, nhưng cũng hầu như sẽ có người đồng ý giúp đỡ a. Lại một lần nữa Trọng Ngưng quyết tâm, Mara quyết tuyệt quay đầu. Nàng muốn trở về tiếp tục công việc, tiếp tục tu trì đối với những người khác tới nói. Lại thế nào nghiền ép, nghỉ ngơi cùng ngủ, thậm chí cả ăn cái gì luôn luôn yêu cầu. Nhưng là đối với siêu phàm cường giả tới nói, 365 ngày 24 giờ từng phút từng giây đều không ngừng nghỉ cũng là chuyện rất bình thường. Bọn hắn nghiền ép chính mình ra sức hợp lại đọ sức lên tới tuyệt đối so bất luận cái gì người bình thường đều phải khủng bố. Nhưng là đi tới phân nửa, Mara liền bất thình lình sắc mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về phía thế giới đô thị kia, không có vật gì, chỉ có phòng ngự trận pháp, thương khung, chỗ địch tập, tối cao cảnh giới, tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái. Nàng lúc này hét lớn, to lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới, mà liền tại trong chớp nhoáng này, xung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, tất cả ngay tại công việc, ngay tại nghỉ ngơi, ngay tại trên đường hành tẩu quần chúng, tất cả cho tàn giáo đoàn thành viên, đều ngay đầu tiên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn bắt đầu cấp tốc chạy trốn, vận dụng lấy pháp thuật hoặc là các loại siêu phàm kỹ tinh xảo, hướng lấy chính mình đã sớm dự định tốt công việc trên cương vị chạy gấp mà đi. Mà ở thế giới bên ngoài, một chi tiểu đội đứng ở di động đô thị phía trên. Bọn hắn nhìn xuống cái này thế giới, trên mặt sắc kinh ngạc trông thấy, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, nguyên bản vẫn còn trạng thái ngủ đông vinh quang thế giới an tĩnh thi đấu thật, liền trực tiếp giác tỉnh, hóa thành một cái không gì sánh được to lớn chiến tranh cứ điểm đô thị. Vô số trận pháp, vô số to lớn thần quang trận liệt theo này mâm tròn thông thường đô thị mỗi một nơi hẻo lánh toát ra. Kia mênh mông thần tạo ra nano hải, càng là ngay đầu tiên ngưng tụ, hóa thành một cái ngay tại chậm rãi di động, nhắm chuẩn siêu cự hình ba động pháo họng pháo, nhắm ngay bọn hắn vị trí. Cái này tinh khí thần, cùng cái khác di động đô thị hoàn toàn không giống, những này cho tàn giáo đoàn thành viên. Thật là tràn đầy quyết tâm cùng tín niệm, đơn giản liền cùng thời trước đối mặt tà thần đại quân chúng ta đồng dạng. Trong tiểu đội, có cường giả cảm khái, mà cầm đầu Calis nhìn xuống đây hết thảy, đối mặt dưới thân kia cho dù là tao ngộ tập kích, cũng như nhau không có bối rối, không có dao động tất cả phàm nhân cùng người siêu phàm. Nàng không khỏi cảm nhận được trở nên hoảng hốt đối phương tín niệm cùng ý chí là như vậy kiên định. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đến mức đối mặt rất nhiều truyền kỳ cường giả cách không đè xuống khí thế, cũng không có bất luận cái gì sụp đổ dấu hiệu. Loại cảm giác này là cực kỳ lâu phía trước, cùng tên kia cùng một chỗ lúc mới có thể cảm nhận được. Không hổ là thế giới của hắn bên trong diễn sinh ra sinh mệnh. Cho dù tới trầm luân cuối cùng, cũng vẫn đang có người không nguyện ý từ bỏ hy vọng sao? Nhưng là, cảm khái, hoài niệm, thưởng thức, thậm chí cả tự mình hoài nghi, đều chỉ là một cái chớp mắt tia lửa, giấy lên lại dập tắt. Thời trước cương mãng lần nữa kiên định tín niệm bọn hắn có niềm tin của bọn họ. Chính mình cũng có nguyện vọng của mình, bọn hắn muốn duy trì thế giới, chính mình muốn khôi phục do xưa. Thế gian này vạn vật ở giữa xung đột, vốn là không có bao nhiêu đúng và sai, mâu thuẫn. Càng nhiều là chính xác cùng chính xác ở giữa đấu tranh. Nhưng là, không hề nghi ngờ, ta so với các ngươi càng chính xác. Do xưa tồn tại, đối cái này đa nguyên vũ trụ ý nghĩa, cho dù là một phân một hào, cũng không phải là các ngươi có thể so sánh. Ta không cần sự tha thứ của các ngươi, vô luận là lặp lại bao nhiêu lần, ta cũng như thế sẽ làm như vậy. Nàng như vậy nói, nghĩ như vậy tới, sau đó, vất vả cần cù tu hành dài dằng dặc thời gian, lại lấy được thuộc về thời trước cương mãng lực lượng cường già. Giơ tay lên, có thể trông thấy một cái không gì sánh được to lớn hình rắn mũi khoan. Bắt đầu lấy Calis cánh tay làm trung tâm ngưng kết, biến lớn, mãi đến cuối cùng, đơn giản tựa như là một khối mũi khoan hình dạng đại lục. Một cái lượn vòng quấn quanh cự xà y, bị một cá nhân giơ lên dạng kia, to lớn vô cùng mũi khoan rủ xuống, nhắm ngay dưới thân di động đô thị, tóc bạc nữ sĩ ánh mắt, lãnh khốc tựa như là thâm uyên. Đem tất cả sao trời thánh tử đều giao ra, khiến trong tay không gì sánh được cành càng mũi khoan, bắt đầu chuyển động, phát ra khiến khí quyển run sợ oanh minh, bên người còn quấn tàn phá bừa bãi tinh thể cấp bạo phong. Calis lạnh lùng nói ra, bằng không, ta liền đập nát thế giới của các ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,